Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 26, thanh vọng trị nhiệm vụ. Tiểu thư trai ngoài cửa, Thẩm Diêm đang đánh giá Lộ Tầm đồng dạng đang đánh giá hắn, có thể tự do xuất nhập tiểu thư trai người không nhiều. Lại thêm Thẩm Diêm đặc biệt ngoại hình, cùng với hắn kia một mặt, hắc lão đại. Tướng mạo, Lộ Tầm tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Đừng nhìn Thẩm Diêm hiện tại tọa hạ không có nhiều có tiền đồ đệ tử, nhưng đợi đến Thiên Trần chính thức open beta về sau, lại người chơi trưởng thành, theo ngoại môn đệ tử biến thành nội môn đệ tử lúc, Thẩm Diêm thoáng cái liền trở nên quý hiếm đứng lên. Hắn đặc biệt nhân vật hình tượng, thực đòi bộ phận người chơi thích. Dù là Thẩm Diêm được xưng là nhất móc NPC một trong, cho nhiệm vụ ban thưởng đặc biệt ít, nhưng vẫn là có đại lượng người chơi che giả mang mọc. Ta chọc, nhưng ta cũng cường. Đây chính là trong truyền thuyết đầu chọc cường đi. Người chơi đối với hắn sùng kính chi tình tự nhiên sinh ra. Lại nói Thẩm Diêm hói đầu là bởi vì một lần mạo hiểm tẩu hỏa nhập ma. Nếu như làm từng bước tu luyện là không có loại hiện tượng này, nhưng có một ít ác thú vị người chơi cũng muốn chọc một chút, liền chính mình đem đầu cạo sạch. Đến đằng sau, Thẩm Diêm tỏa hạ bộ phận người chơi còn bão đoàn hợp thành một cái thực thần kỳ tổ chức quang đầu đảng, đầu chọc đảng. Quang đầu đảng chủ yếu thành viên còn cần đem lông mày cũng cạo sạch. Tổ chức đó sức chiến đấu biêu hãn, tướng mạo buồn cười, hoặc là chết cười ngươi, hoặc là chém chết ngươi. Tại Thiên Trần, trong còn không hiểu ra sao xông ra đại danh đường. Tất nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Thẩm Diêm hướng Lộ Tầm được rồi một cái vãn bối lễ. Lộ Tầm cũng đáp lễ lại, nói, gặp qua tông chủ. Tông chủ tại trong tông môn địa vị tự nhiên đặc thù. Mặc dù bối phận thấp Lộ Tầm một đoạn, nhưng địa vị muốn cao hơn quá nhiều. Sở dĩ tiên sinh các đệ tử bình thường đều cùng Thẩm Diêm các luận các đích. Ngươi gọi chúng ta sư thúc, chúng ta tôn xưng ngươi tông chủ. Dù sao đại gia lẫn nhau hành lễ chính là, ngược lại là đợi đến trò chơi open beta, một đống người chơi bái nhập ma tông, toàn bộ đều phải gọi Lộ Tầm một tiếng tiểu sư thúc tổ. Ngẫm lại đều cảm thấy có điểm mang cảm giác. Đời ta cũng không cùng các ngươi đoạt trang bị, đoạt nhiệm vụ, đoạt quái, an tâm khi các ngươi lão tổ tông. Nhưng cẩn thận một suy nghĩ về sau, hắn lại cảm thấy nên đoạt vẫn là lấy được. Dù sao đối bọn hắn tới nói, Thiên Trần chỉ là cái trò chơi. Nhưng đối Lộ Tầm tới nói, này đã là nhân gian. Thẩm Diêm nhìn Lộ Tầm, ân cần nói, không biết tiểu sư thúc thương thế khôi phục được như thế nào. Không có gì đáng ngại, vẫn là may mắn mà có tông chủ linh đan. Lộ Tầm khẽ mỉm cười nói, hắn thấy Thẩm Diêm bộ dạng này chính là có chuyện tìm chính mình. Liền hỏi, tông chủ là có chuyện gì không? Thẩm Diêm nhẹ gật đầu, nói, tiên sinh lại thêm một đệ tử, đối với toàn bộ ma tông tới nói đều là chuyện vui. Chúng ta những này làm vãn bối, tự nhiên cũng phải vì tiểu sư thúc làm một trận đại điển. Đại điển tại ngày mai cử hành, ta tới cùng tiểu sư thúc thông báo một tiếng. Lộ Tầm nhẹ gật đầu, đây là thông thường quá trình, có thể lý giải, làm toàn bộ ma tông bối phận kẻ cao nhất một trong. Dù sao cũng nên lộ cái mặt, làm môn hạ đệ tử đều biết một chút. Khoan hãy nói, toàn bộ ma tông đối vị tiểu sư thúc này tổ đều tràn ngập tò mò. Dù sao trong truyền thuyết hắn lớn lên đặc biệt đẹp đẽ. Dù sao hắn kia kinh thiên nhảy lên làm các đệ tử đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kinh động như gặp thiên nhân. Thẩm Diêm thấy Lộ Tầm sắc mặt như thường, cũng không có gì khẩn trương cùng luống cuống, ngược lại là yên lòng. Dù sao tiểu sư thúc vào cửa trước chỉ là cái phàm nhân, không nghĩ tới tâm tính cùng khí độ đều rất tốt. Bất quá vừa nghĩ tới hắn kết nối Dẫn Phong cũng dám nhảy. Ngay trước chúng đệ tử mặt mở đại điển, làm đại gia vây xem một chút, lại có cái gì tốt hư? Đến giờ phút này, Thẩm Diêm tựa như mới nhớ tới cái gì, hướng về Lộ Tầm chắp tay nói, chúc mừng tiểu sư thúc, bước vào tu hành, thực khí quyết một tầng, nhưng còn không phải là nhập môn nha. Lộ Tầm cười đáp lễ, trong lòng lại nghĩ đến chứng mặt ngươi tại sao còn chưa đi. Ta hiện tại thật đói, hắn thực khí quyết một tầng thực lực, người ngoài tự nhiên có thể một chút nhìn ra, mà nếu như hắn đi quan sát Thẩm Diêm cụ thể tin tức, loại trừ tính danh bên ngoài, tất cả đều là ngoặc kép, bất quá hắn nếu là đệ bát cảnh cường giả, vậy chờ cấp chính là hơn 80 cấp, hơn 80 cấp, mạch ngoại hạng, Lộ Tầm xuyên qua trước. Trò chơi đẳng cấp cũng mới khai phóng đến cấp 60. Thẩm Diêm sở dĩ cảm thấy một tia kinh ngạc, là bởi vì Lộ Tầm tốc độ tu luyện có điểm nhanh. Trong vòng một đêm tu thành thực khí quyết một tầng, kỳ thật cũng không tính hiếm lạ, có chút kỳ tài ngút trời. Khả năng chỉ cần một canh giờ, con đường tu hành càng đến phía sau càng là gian nan, nhưng nhập cửa vẫn là không khó. Chỉ là Lộ Tầm tư chất kém đến lạ thường, đặt ở trong đệ tử ngoại môn đều là kém cỏi nhất cái chủng loại này. Lấy loại tư chất này còn có dạng này tu hành tốc độ, cái này làm Thẩm Diêm đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Không phải là ta viên linh đan kia còn có linh lực lưu lại, sau đó bị tiểu sư thúc hấp thu, Thẩm Diêm suy đoán nói. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương là tiên sinh chọn chúng đệ tử, như vậy, dù là lại thần kỳ, cũng đều có thể lý giải. Tiên sinh chế định thu đồ điều kiện cổ quái như vậy, khẳng định có lão nhân gia ông ta suy tính. Ngược lại là Lộ Tầm tại hiểu rõ xong đại điển tương quan công việc về sau, nhìn có điểm thất thần. Nguyên nhân rất đơn giản, thế mà tiếp thu được nhiệm vụ. Đinh, phát động tông môn thanh vọng trị nhiệm vụ, phải chăng nhận lấy? Lộ Tầm nhìn thoáng qua nhiệm vụ tường tình, đơn giản chính là nói chính mình tại ma tông bối phận thực cao, muốn dựng nên trưởng bối uy tín, đem thanh vọng trị cho nâng lên đến 2.000 điểm. Hắn tối hôm qua liền chú ý một chút cái này cái gọi là thanh vọng trị. Hắn bây giờ tại ma tông thanh vọng trị là 900 điểm. Không tính quá cao, nhưng cũng tuyệt không tính thấp. Sở dĩ có 900 chỉ số này, là bởi vì gần nhất trong tông môn lưu truyền rất nhiều liên quan tới hắn truyền ngôn. Một nguyên nhân khác chính là đại gia tôn kính tiên sinh. Hắn là tiên sinh đệ tử, tự nhiên cũng liền tôn kính hắn. Nói đơn giản một chút, này 900 điểm thanh vọng chỉ, một nửa trở lên đến từ thân phận cùng địa vị gia trì. Cùng hắn bản nhân quan hệ không có lớn như vậy. Nhiệm vụ này độ khó kỳ thật thực cao, nhưng là nhiệm vụ ban thưởng cũng thực phong phú. Có dòng giã 1.000.000 điểm kinh nghiệm, cùng với thuộc tính đặc biệt điểm. Theo lý thuyết, thanh vọng trị nhiệm vụ cũng không phải là trò chơi giai đoạn trước có khả năng phát động. Đại bộ phận người chơi muốn trở thành nội môn đệ tử về sau mới có thể phát động loại nhiệm vụ này. Nhưng người nào gọi Lộ Tầm bước chân bước đến có hơi lớn đâu. Người chơi trở thành nội môn đệ tử lúc đẳng cấp đã không thấp, 1.000.000 điểm kinh nghiệm không tính là gì. Nhiệm vụ này lớn nhất ban thưởng chủ yếu là thuộc tính đặc biệt điểm. Thứ này thực chân quý, thông thường trong nhiệm vụ lấy không được bao nhiêu, cần dựa vào nhiệm vụ ẩn hoặc là độ khó rất lớn đỉnh tiêm nhiệm vụ mới có thể thu hoạch được. Nhưng đối với bây giờ Lộ Tầm tới nói, này lượng hạng ban thưởng đều là đồ tốt a. Chủ yếu nhất là, trong trò chơi soát thanh vọng trị, muốn làm từng bước không ngừng làm một ít sư môn nhiệm vụ. Đặc biệt phiền phức, cần tích lũy tháng ngày. Chỉ là hắn bây giờ này 900 điểm thanh vọng trị, người chơi bình thường chạy chân gãy đều không nhất định có thể lấy được. Huống chi hắn bây giờ xuyên Việt rồi. lại thêm thân phận đặc thù, tựa hồ nhưng điều khiển không gian phải lớn hơn nhiều. Người chơi bình thường đề cao thanh vọng trị, chính là cần cù chăm chỉ vì ma tông làm trâu làm ngựa. Làm đại gia hỏa nhìn chính mình cố gắng, mà cao chơi nhóm bình thường chọn tại trong tông môn điên cuồng trang bức. Làm đại gia hỏa biết ta có nhiều nghiêu bức, ngắn ngủi chỉ chốc lát, Lộ Tầm trong nội tâm đã có đơn giản kế hoạch. Trong lúc hắn suy nghĩ càng thêm phát tán thời điểm, Thẩm Chứng Mạn cưỡng ép đem hắn kéo lại. Hắn thấy Lộ Tầm thất thần, liền hỏi, tiểu sư thúc thế nhưng là có chút lo lắng. Lộ Tầm vội vàng vẫy vẫy tay. Kế tiếp nội dung nói chuyện lại tập trung đến đại điển phía trên. Thẩm Diêm cùng hắn đại khái giảng thuật một chút quá trình. Lộ Tầm liên tiếp gật đầu, không có điều gì dị nghị, đem hết thảy đã định về sau, hắn liền cáo từ rời đi. Lộ Tầm sờ sờ chính mình rỗng tuếch bụng, hít sâu một hơi nói, rốt cuộc có thể đi làm ăn. Tất nhiên, tại kiếm ăn trước, hắn chưa nhận lấy nhiệm vụ. Đinh, nhiệm vụ nhận lấy thành công. Trước mắt nhiệm vụ tiến độ, thanh vọng trị 900/2000. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.